Phàm Nhân Tu Tiên, chương 733, bại lộ. Không có khả năng, lệnh bài đâu? Rõ ràng ta đã nhìn thấy hắn thu vào trong túi trữ vật rồi mà. Một lát sau, người này nhẹ hô lên một tiếng. Sau đó hắn không cam lòng, cầm túi trữ vật trong tay, hướng mặt đất ném ra. Một mảnh khói trắng từ trong miệng túi phun ra. Một đống pháp khí thấp kém cùng rất ít linh thạch bậc thấp xuất hiện trên mặt đất. Vừa thấy rõ những vật này, sắc mặt người này liền trở nên vô cùng trắng bệch. Lục quang trên người đột nhiên phát ra, không lời nào liền hóa thành một đạo kim hồng, hướng cửa điện bay đồn đi. Trong đại sảnh vang lên một tiếng thở dài, theo sau ngân quang trên bốn vách tường bỗng nhiên chớp động. Quang mạc màu bạc tầng tầng hiện lên, hình thành một cái quang tráo thật lớn, đem người nọ bao vào bên trong. Người này hừ lạnh một tiếng, đồn quang cũng không cố ý dừng lại, ngược lại nắm tay, hướng một cái túi bên hông, vỗ một cái. Một con linh thú xuyên sơn giác bàn màu đen từ trong túi linh thú bay ra, một đầu đánh lên cái lồng trên vách. Một tiếng phanh phát ra, ngân sắc quang tráo cũng không chút lung lay, đem con linh thú nọ đánh văng ngược trở lại. Người này thấy vậy, trong lòng liền phát lạnh, nhưng lập tức cắn răng một cái, há mồm phun ra một cái làm sắc phì xoa, pháp bảo trong nháy mắt, hợp làm một với đồn quang, hóa thành một đạo lam hồng to lớn, hùng hăng đánh tới lồng tường. Một tiếng ầm ầm lại truyền tới, lam quang không chút khách khí bị bắn ngược trở lại mấy trường, sau khi xoay vòng một cái, thiếu chút nữa rơi xuống đất. Cốc huynh không cần phí tâm, chỗ đại điện này kỳ thật mới là trung tâm đại trận của cả tòa Hoàng Long Sơn này, cũng là nơi lợi hại nhất của cấm chế. Nếu là rơi vào trong này thì đừng nghĩ rằng muốn thoát ra. Trong đại điện vang lên một giọng nói thản nhiên cực kỳ quen thuộc, tựa như âm thanh của đại hán. Người quả thật thật sự không chết, người chết vừa rồi chính là một con khôi lỗi. Ta đã sớm nghe qua, Cửu Quốc Minh có một vị tu sĩ thần bí giỏi về luyện chế huyết nhục khôi lỗi thế thân, giống bản thân như đúc, khiến cho mọi người không thể nhận ra là thật hay giả. Không nghĩ tới việc này lại là sự thật. Quang hoa trong lầm tráo nội liễm, một bóng người hiện ra, đúng là Ngự Linh Tông Cốc Song Bồ. Chỉ là hiện tại sắc mặt hắn tái nhợt, hai mắt âm trầm nhưng vẫn miễn cưỡng duy trì trấn định. Cốc huynh, quả nhiên đối với chuyện của Cửu Quốc Minh chúng ta biết rất nhiều, ngay cả chuyện khôi lỗi thế thân cũng biết một chút. Không sai, thứ người mới diệt sát vừa rồi chính là một cái thế thân mà tại hạ vừa rồi mới thao túng. Ngay cả một vị tu sĩ nguyên anh như ngươi cũng không thể phát hiện sự khác nhau trong đó. Quả đó cho thấy đích xác có thể lấy giả thay thật. Bạch quang ngoài điện chớp động, thân hình đại hán trọc mi lộ ra. Hắn ở bên ngoài nhìn cốc song bồ trong quang tráo, lại nhìn sang thế thân đã hóa thành một bãi máu đen, thản nhiên nói. Bên ngoài có giống đi chăng nữa thì có lợi ích gì? Nếu không phải vì sợ ngươi nghi ngờ nên không dám dùng thần thức cẩn thận quét qua khối thế thân của ngươi, chưa bằng một bộ vòi trống rỗng mà cũng có thể giấu giếm được ta sao? Huống hồ ta đã sớm nghĩ tới, song vị phỉ thúy xà trải qua trăm năm bồi dưỡng tỉ mỉ của ta, hiển nhiên độc vô cùng, nhưng cũng không có khả năng dễ dàng diệt sát một vị tu sĩ nguyên anh. Ban đầu ta chỉ định dùng tiểu xà này đánh trọng thương ngươi, nhưng một kích này không ngờ lại đắc thủ. Khi đó ta tưởng rằng là do mình đã xem nhẹ độc tính của linh xà, xem ra ta quả nhiên có chút tự đại. Cốc song bồ âm trầm như trước nói, trong mắt hiện lên một tia hối hận. Lục mộ thỉnh người luyện chế một khôi lỗi thế thân như vậy cũng chỉ là nhất thời cao hứng mà thôi, đương nhiên cũng không có tin rằng một khối đồ vật chết như vậy là có thể cùng các loại thân ngoại hóa thân so sánh. Chẳng qua chính là một khối khôi lỗi như vậy, hiển nhiên có thể lôi ra một gã phản đồ cấu kết với người Mộ Lan như Cốc huynh đây, cũng không phí công ta bỏ ra nhiều linh thạch như vậy. Đại hán họ Lục không giận mà cười nói. Da mặt Cốc Song Bồ hơi co rút, nhất thời im lặng, nhưng sau một lúc lâu lại lạnh lùng hỏi. Nghe khẩu khí của ngươi, tự hồ sẽ biết ta tới tìm ngươi, nên đã sớm chuẩn bị thế thân. Chẳng lẽ ta vừa đến Hoàng Long Sơn, liền bị ngươi phát hiện ra điều gì không ổn sao? Cái này thì không phải. Ta như thế nào lại vô duyên vô cớ, hoài nghi trưởng lão Ngự Linh Tông? Ta chỉ là nhận được sự cảnh báo của người khác. Vốn Lục Mộ đối với chuyện này bán tin bán nghi, nhưng hiện tại thì không hề nghi ngờ. Hạng đạo hữu, Mã huynh cũng ra đi. Đại hán trọc mi lắc đầu nói, tiếp theo hướng hai bên hô to một tiếng. Cốc song bồ nghe được lời này cũng không thể nào bảo trì về âm trầm, sắc mặt liền đại biến. Kết quả, tại hai bên thạch bích, hoàng quang chợt lóe, mỗi bên đều đi ra một người. Đúng là Hàn Lập, thần sắc lạnh nhạt, cùng lão giả họ Mã, vẻ mặt âm trầm. Thật không nghĩ tới, Cốc đạo hữu ngươi lại làm ra chuyện tình như vậy. Không biết người Mộ Lan rốt cuộc cho người bao nhiêu chỗ tốt mà lại có cuồng tâm như vậy. Vẻ mặt lão giả đau lòng, trong lòng nói tràn đầy oán hận. Cuồng tâm, ta đối với người Mộ Lan tính cái gì mà cuồng tâm? Cốc Song Bồ nhìn lão giả chằm chằm, lạnh lùng nói. Ngươi là người Mộ Lan? Lần này, bọn người đại hán trọng mi liền ngạc nhiên có chút ngoài ý muốn. Đương nhiên, ngươi cho rằng lấy chỗ tốt gì mà có thể mượn sức một tu sĩ Nguyên Anh như ta? Tu sĩ thiền nam các ngươi làm sao biết được tư nguyên tu luyện của người Mộ Lan chúng ta thiếu hụt như thế nào? Hàng năm cũng không biết có bao nhiêu pháp sĩ cấp thấp vốn có thể tiến cấp, nhưng cũng bởi vì không có đan dược cùng linh thạch phù trợ mà không thể không bỏ qua cơ hội tu luyện tốt nhất, chỉ có thể hóa thành đống bạch cốt sau hơn trăm năm. Dựa vào cái gì tu sĩ các ngươi thì có thể chiếm cứ một địa phương tốt như vậy, mà pháp sĩ chúng ta thì nhất định phải tính toán sử dụng từng khối linh thạch? Chỉ cần cho chúng ta tư nguyên của thiên nam để tu luyện, người Mộ Lan chúng ta không tới trăm năm, bảo đảm số lượng pháp sĩ có thể tăng nhanh. Có thực lực hùng hậu như vậy, chúng ta có thể đánh tan đám tiên sư của người đột ngột, sừng bá cả thảo nguyên Mộ Lan. Cốc Song Bồ vừa nói, đồng thời trong mắt hiện lên một tia điên cuồng. Nghe Cốc Song Bồ nói, đám người đại hán trọc mi không khỏi hai mắt nhìn nhau. Đánh bại người đột ngột, ta nghe được, hình như là chủ lực của người Mộ Lan các ngươi tại trong quyết chiến cùng người đột ngột đã bị thất bại. Hôm nay hơn phân nửa thảo nguyên Mộ Lan cũng đã bị người đột ngột chiếm cứ, cho nên các ngươi mới được ăn cả ngã về không mưu đồ thiền nam chúng ta. Hàn Lập đột nhiên mặt không chút thay đổi, mở miệng nói, người như thế nào lại biết việc này? Người nghe trộm truyền âm của ta cùng Nhạc Thượng Sư? Cốc Song Bồ vừa nghe Hàn Lập nói, đầu tiên là cả kinh, nhưng nghĩ tới cái gì liền lập tức có chút hiểu ra, vẻ mặt hung ác nhìn Hàn Lập chằm chằm, bộ dáng như hận không thể nuốt sống hắn. Xem ra Cốc huynh hiểu rất nhanh, nhưng việc này cũng không thể nào trách Hàn Mộ. Ai biểu ngươi cùng vị pháp sĩ ẩn giấu kia lại không kiên nể tại trước mặt Hàn Mộ sử dụng truyền âm thuật, mà thần thức của Hàn Mộ so với tu sĩ cùng cấp thì cường đại hơn một chút. Lời các ngươi truyền âm bởi lúc để cho tài hạ nghe được, nên hiển nhiên cần thức tỉnh lục đạo hữu một chút. Vẻ mặt Hàn Lập không thay đổi, bất động thanh sắc nói. Tốt, tốt lắm, cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Uổng cho ta tại thiên nam ẩn nấp lâu như vậy, nhưng trước khi phát động lại bị rơi vào cạm bẫy. Nhưng thật ra Cốc Mộ cũng không bị oan, thần thức so với tu sĩ cùng cấp chỉ mạnh hơn một chút. Các hạ cũng quá khiêm tốn, truyền âm mật thuật của ta cùng người nọ, người cho rằng truyền âm bình thường sao? Ngoài trừ thần thức cường đại của tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, Cốc Mộ cũng không biết lại còn có phương pháp gì mà thần thông không biết quỷ không hay nghe trộm được chúng ta nói như vậy. Cốc Song Bồ gắt gao nhìn Hàn Lập chằm chằm, sắc mặt xám trắng, trong lòng không cam tâm nói. Nguyên Anh hậu kỳ? Lão giả họ Mã nghe như vậy nhất thời bị hù dọa. Đại hán trọc mi cũng đồng dạng cả kinh, kinh hãi hướng Hàn Lập liếc mắt một cái. Hàn Lập thì nhướng mày, thật không ngờ vì việc này mà vô ý lộ ra thần thức cường đại. Nhưng sau đó hai hàng lông mày lại giãn ra, thần sắc dường như làm cho người ta không nhìn ra nông sâu. Điều này làm cho đại hán trọng mi cùng lão giả họ Mã có chút nửa tin nửa ngờ. Dù sao một gã tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ lại dĩ nhiên có được thần thức không dưới tu sĩ hậu kỳ, nghĩ như thế nào cũng có chút khoa trương. Một khi ngươi đã thừa nhận thân phận gian tế, vậy đừng trách ta lòng dạ độc ác. Mặc dù Luật Mộ muốn lưu lại tánh mạng của tài hạ, giao cho người chấp pháp trong liên minh xử lý, nhưng là trước mắt sắp tới đại chiến, nên cũng chỉ có thể cho ngươi hình thần câu diệt. Đại hán trọc mi thật vất vả mới từ chỗ Hàn Lập bên kia thu hồi vẻ khiếp sợ. Sau khi quay lại, hướng Cốc Song Bồ trong quan tráo băng hàng nói. Theo sau, hắn cũng không chờ đối phương nói thêm điều gì. Nắm tay vừa lộn, một cái lệnh bài ngân quang lấp lóe xuất hiện trong tay. Giờ cao lệnh bài nhẹ nhàng phất lên quan tráo. Phốc suy một tiếng, một đám khói lớn màu bạc bắn nhanh ra, đánh tới trong lồng không thấy bóng dáng. Ngân quang trong quan tráo chớp động, sinh ra vô số ngân hoa diễm lệ dị thường, phiêu lãng từ bên trên bay xuống. Cốc Song Bồ nhìn đám ngân hoa này như nhìn đám độc hạt, thần sắc cực kỳ khó coi. hai tay không chút nghỉ ngơi, nhanh chóng hướng trên người phủ xuống. Một cái quang tráo hiện lên trên người, đồng thời lại điểm chỉ vào lam sắc phi xoa trước người, xoay tròn một trận, hướng đỉnh đầu đồn tới, hóa thành một cái màn trắng màu xanh che ở bên ngoài. Đi thôi, không có cái gì để xem. Cho dù tu vi của hắn có cao tới đâu, cũng không có khả năng chống đỡ lâu trong cấm chế. Không lâu sau, sẽ hình thần câu diệt. Chúng ta hãy thương lượng một chút về chuyện phía sau. Người này mặc dù là gian tế của người Mộ Lan, nhưng dù sao cũng là trưởng lão của Ngự Linh Tông. Có một số việc cần phải giải thích với liên minh mới được. Tại Ngân Hoa Bảo liền ra, sau khi tràn ngập cả quan tráo, đại hán trọc mi từ hồ không có nhiều hứng thú để nhìn, quay đầu hướng hai người Hàn Lập ngưng trọng nói. Chương 734 Phụ Linh Xà Quái. Thấy đại hán đối với cấm chế này rất tự tin, ánh mắt Hàn Lập chớp động vài cái không nói gì thêm. Mà lão già họ Mã thì cùng đại hán cũng có sự băn khoăn giống nhau, nghe những lời này cũng cau mày. Kỳ thật, việc này mặc dù có chút phiền phức, nhưng ta cũng không cần quá lo lắng. Hàn Lập đột nhiên cười, không thèm để ý nói. Ồ, ý của Hàn huynh là... Hôm nay, đại hán hiển nhiên không dám bỏ qua lời nói của Hàn Lập, có chút chần chừ hỏi. Lão già họ Mã nghe vậy, cùng hướng Hàn Lập ra vẻ mặt kinh ngạc. Chuyện gian tế Mộ Lan lẫn vào Thiên Nam, quý minh chủ người không có khả năng, một điểm cũng không biết. Nói vậy, hắn trước kia cũng đã bắt qua được một ít, nhưng gian tế lại là tu sĩ cao cấp, nên cũng rất khó bàn giao cho Ngự Linh Tông. Tuy nhiên, thế lực ba người chúng ta bất đồng, đều nói có chủ tâm hãm hại tu sĩ Ngự Linh Tông, đại bộ phận người cũng sẽ không tin. Bởi vậy chỉ cần đem mọi chuyện nói rõ, cũng đem một ít tin tức liên quan tới người Mộ Lan truyền về, để cho bọn họ kiểm chứng một phen. Theo đó cũng sẽ không phát sinh ra sự tình gì lớn. Ta nghĩ bản thân Ngự Linh Tông nói không chừng đối với vị cốc trưởng lão này cũng đã sớm hoài nghi. Dù sao nhiều năm như vậy đều nói một tia chân tướng của vị cốc đạo hữu này cũng chưa từng bị lộ qua, ta cũng không tin. Huống hồ cho dù trước đây không có hoài nghi qua, hiện tại suy nghĩ một chút về hành động trong quá khứ cũng có thể tìm ra chỗ khả nghi. Hàn Lập sờ sờ cằm, không chút hoang mang nói. Lời nói của Hàn đạo hữu ta thấy cũng có chút đạo lý. Ta cũng dùng bí thuật đem đoạn đối thoại mới vừa rồi phục chế trong ngọc giản, đến lúc đó cũng xem như là một chứng cớ. Chân mày đại hán trọc mi giãn ra, đột nhiên không biết từ khi nào trong tay đã xuất hiện một cái ngọc giản màu trắng, mặt lộ ra vẻ quỷ dị nói. Vậy được rồi, đáng tiếc bởi vì thương thế Bạc đạo hữu quá nặng, bây giờ đang thời điểm trong bế quan chữa thương, nếu không cũng đem hắn ra làm chứng, vậy càng không có vấn đề. Lão già họ Mã nghe Hàn Lập nói, lại thấy ngọc giản trong tay đại hán, liền thở ra một hơi, lo lắng trong lòng mất đi phân nửa. Tiếp theo, ba người lại thương lượng chi tiết vài câu. Đột nhiên trong bạch sắc quang tráo truyền tới một tiếng tê tê quỷ dị. Ba người liền cảm thấy kinh ngạc, kinh nghi bất định nhìn nhau, liếc mắt một cái. Đại hán trọc mi đang muốn làm cử động gì đó, thì một tiếng nổ ầm ầm vang lên. Một cái lợi trảo xanh biếc từ trong lôi hỏa truyền ra, nhanh như tia chớp, kích trên quang bích trước mặt ba người, ngần sắc quang tráo rung rẩy một trận. Đây là cái gì? Hắn còn có thực lực rung chuyển cấm chế sao? Đại hán trọc mi thất kinh, có chút khó tin nói. Hàn Lập cùng lão già họ Mã nghe vậy cũng cảm thấy bất an. Sau đó, đại hán ngưng trọng hai tay bắt quyết, một đạo bạch quang đánh tới cái lồng trên vách. Lôi hỏa vốn dày đặc trong quang tráo, nhất thời dừng lại, hiện ra tình hình bên trong cấm chế. Thấy rõ tình cảnh bên trong, đại hán trọc mi cùng lão già họ Mã liền hấp một ngụm lương khí, thần sắc Hàn Lập cũng âm trầm xuống. Tung tích của cốc sông bồ hoàn toàn biến mất, nhưng lại có một con quái xà nửa người nửa yêu xuất hiện. Thứ này không giống người, yêu không giống yêu, mặc quần áo của cốc sông bồ, chỗ lộ ra trên mặt cùng tứ chi toàn bộ đều là lân phiến màu xanh biếc, hai mắt âm u lạnh như băng, 10 đầu ngón tay nhọn hoắt, hai cái đuôi rắn dài vài thước quậy đánh trên mặt đất. Nhìn khuôn mặt đầy lân phiến, rõ ràng chính là cốc sông bồ. Nhưng trong lúc môi khẽ nhếch lên, lại lộ ra một cái lưỡi rắn đen thui, phát ra tiếng tê tê, khiến cho người ta cảm thấy không rét mà run. Đây là phụ linh thuật, hắn cùng song vị phỉ thúy xà hợp làm một. Lão già họ Mã thấy hình dáng của quái vật, sắc mặt liền trắng bệch, có chút bối rối hét to. Phụ linh thuật, không phải là bí thuật đã thất truyền sao? hắn sử dụng thuật này chẳng lẽ không sợ không tiến vào luân hồi? Đại hán trọc mi hiển nhiên cũng từng nghe qua lời đồn huyết tinh về phù linh thuật này. Vừa nghe lão già nói, thần sắc cũng đại biến, hiện ra vẻ kinh sợ. Sau đó, hắn như lâm vào đại định, nhìn chằm chằm vào quái xà, nắm tay vội vàng hướng túi trữ vật vỗ một cái. Quang mang chợt lóe, lệnh bài cấm chế phát ra ánh sáng màu bạc liền hiện ra trong tay. Đại hán phun một ngụm tinh khí lên lệnh bài, đem lệnh bài hướng đỉnh đầu ném đi. Tiếng chú ngữ vang lên dồn dập. Mà lúc này yêu vật trong màn hào quang đã hành động, nó âm trầm nhìn ba người bên ngoài lồng bích liếc mắt một cái, miệng đột nhiên hé ra, một cỗ chất lỏng màu đen phun ra, hướng vị trí đám người hàng lập vọt tới. Đại hán trọc mi thấy tình cảnh này, chú ngữ liền dừng lại, vội vàng hướng lệnh bài điểm chỉ. Ngần màng lệnh bài bắn ra bốn phía, từ bên trên bắn ra hơn 10 đạo pháp quyết, bay vào trong màn hào quang không thấy bóng dáng. Một tiếng rồng ngâm vang lên, sau khi ngần quang trên bích quang chợt lóe lên, liền dày thêm 3 phần. Cùng lúc đó, vô số ngần sắc lôi hoa càng lớn hơn so với lúc trước, bắt đầu ngưng tụ hiện hình. Phốc suy, chất lỏng màu đen đã phun lên trên lồng bích. Ngần quang mê huyễn trong nháy mắt liền biến thành đen thui, nhanh chóng hướng bốn phía lan tràn. Sau một chút công phu, liền lây nhiễm ra tới một trường. Nét mặt quái xà chợt lóe lên dữ tợn, hai đuôi phía sau liền đánh mạnh lên mặt đất, hóa thành một đạo lục quang bắn mạnh ra. Sau một cái hô hấp, quái xà liền tới ngay chỗ quang bích bị nhiễm đen. Cánh tay vừa động, lợi trảo màu xanh biếc không chút khách khí hung hăng đánh tới. Bịch một tiếng, quang bích vô cùng cứng rắn, giống như mảnh giấy, liền bị phá ra một lỗ to. Quái vật thấy như vậy, trong lòng liền mừng rỡ, thoáng một cái muốn từ lỗ hổng chui ra. Đại hán trọc mì thấy vậy, mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, vội vàng há miệng, một cái pháp bảo hình cây gậy màu trắng bắn ra, hóa thành một đạo quang mạc bảo vệ toàn thân. Cử động của lão giả họ Mã cũng không xa biệt lắm, mặt cũng lộ ra vẻ khẩn trương, phùng ra xích giới pháp bảo nọ. Sau khi quang mang chợt hiện, một mảnh sáng mờ dâng lên che ở trước người. Hai người biết rất rõ ràng về sự đáng sợ của một vị tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ khi thi triển phù linh thuật. Thần thông công pháp không nói, cơ hội liền có thể cùng tu sĩ trung kỳ phân tranh. Hai vị này vừa thấy quái vật thoát thân ra, tự nhiên cơ ý kéo dài chiến đấu, không cầu có công, trước cầu vô sự. Nhưng lúc này, một tiếng thở dài bất đắc dĩ từ một bên truyền ra, Hàng Lập lại chủ động ra tay. Vốn hắn cách chỗ bị phá vỡ gần của cái lồng trong gang tấc, hai chân có chút vừa động, người liền chắn lại phía trước lỗ hổng. Quái xà nọ vừa lúc đi tới, thậm chí phân nửa thân thể đã lộ ra. Vừa thấy Hàng Lập chắn ở trước người, vẻ độc ác trong mắt chợt lóe lên, không chút dấu hiệu liền há mồm, một cổ độc dịch màu đen một lần nữa được phun ra. Cẩn thận, đạo hữu mau tránh. Mới vừa rồi thấy qua sự lợi hại của độc dịch, đại hán trọc mi cùng lão già thốt nhiên biến sắc, liền lên tiếng nhắc nhở. Cũng không phải hai người này cùng Hàng Lập có cái gì thân tình, nhưng đối mặt với yêu vật là kẻ thù chung, bất giác cũng lo nhắc nhở. Huống hồ đại quân pháp sĩ còn chưa chính thức tấn công đại trận, hai người cũng không muốn tổn thất một vị đồng bạn cao cấp. Nghe tiếng kinh hô của hai người, Hàng Lập vẫn bình tĩnh nhìn chất lỏng màu đen đang phun tới, dị sắc trên mặt chợt lóe. Nắm tay vừa nhấc, năm ngón tay giơ ra, toàn bộ bàn tay bỗng nhiên có thêm một tầng quái diễm màu xanh trực tiếp hướng độc dịch nọ chụp tới. Điều này làm cho hai người đại hán trọc mi bị hù dọa, mà quái vật phù linh thì sừng sốt, nhưng sau đó không chút do dự tiếp tục phun tới. Khóe miệng Hàng Lập nổi lên một tia cười lạnh như có như không, làm màn chói mắt tại giữa Hàng Lập và quái vật liền bộc phát. Một tiếng soạt lớn vang lên, quang hoa cuồn cuộn vừa hiện ra trong nháy mắt lại biến mất. Đại hán trọng mi cùng lão già họ Mã vội vàng chớp chớp hai mắt, kinh nghi nhìn lại. Tình huống tiến vào trong mắt làm cho hai người này ngẩn ra. Chỉ thấy quái vật phù linh xà yêu nọ vừa cực khổ thoát ra khỏi màn hào quang, trên khuôn mặt yêu dị còn tràn đầy vẻ mừng như điên, nhưng tình quang cả thân hình hiện tại lại lập lòe, đã hóa thành một pho tượng băng màu xanh trông rất sống động. Chất dịch được phun ra khỏi miệng nọ thì hóa thành một mảnh băng dài, từ miệng vươn dài ra một cách cổ quái. Mà Hàng Lập không biết từ khi nào đã ở sau lưng quái vật, bàn tay có ma diễm màu xanh từ trên cổ quái vật chậm rãi thu hồi. Quả nhiên là quái vật sinh ra từ phù linh, Mặc dù linh trí không thấp, nhưng kinh nghiệm chiến đấu quá ít, cũng không đáng sợ. Hàn Lập nhìn chằm chằm Tượng Băng, thản nhiên nói. Sau đó hai tay hắn vừa nhấc, một đạo kim hồ từ trong lòng bàn tay bắn ra, đánh tới trên băng điêu, trong nháy mắt hóa thành kim võng đem băng điêu bao vây vào bên trong. Làm màn cùng kim quang đang vào nhau, âm thanh phá liệt vang ra, băng điêu liền toái vỡ. Tại trong lúc băng tinh phát ra ánh sáng màu xanh đầy trời, một thứ màu đen cỡ nắm tay đột nhiên bỗng hiện ra, lập tức hướng bên ngoài bay đi. Nhưng kim võng đã sớm chuẩn bị liền đánh lên, nhất thời một tiếng kêu không giống tiếng người chợt phát ra. Nét tàn khốc trên mặt Hàn Lập chợt lóe, năm ngón tay phun ra kim hồ liền hợp lại. Trong nháy mắt, kim võng đang thu nhỏ siết chặt, đột nhiên liền bạo vỡ ra. Kim quang chói mắt nổi lên, đem thứ màu đen nọ bao phủ vào bên trong. Chương 735: Tường kế tửu kế. Sau một tiếng thét vang lên, Nguyên Anh xà quái trong kim mang hóa thành một đám khói xanh, phiêu phiêu tán đi. Lại nói tiếp, phụ linh thuật này cũng là một loại thượng cổ bí thuật cực kỳ ác độc trong ma đạo, nên hiển nhiên bị ít tà thần lôi khắc chế mạnh mẽ. Ngay cả thuật thuấn di cũng chưa có cơ hội thi ra, liền biến mất vô ảnh vô tung. Đại hán trọc mi phía xa, miệng mở to, hồi lâu sau cũng không thể đóng lại. Lão giả họ Mã, thần sắc coi như trấn định, nhưng vẻ khiếp sợ trong mắt hiển nhiên không cần phải nói. Thấy hai người kinh hãi như vậy, trong lòng Hàn Lập sớm đã đoán trước, cũng không có lộ ra gì sắc. Thân thủ hướng túi trữ vật rơi xuống trên mặt đất cùng phi xoa màu xanh, sau khi dùng thần thức quét sơ qua, đột nhiên đem hai vật này ném cho đại hán. Mặc dù người là chúng ta giết, nhưng cũng nên để pháp bảo cùng những thứ bên trong túi trữ vật còn nguyên giao cho Ngự Linh Tông. Như vậy Ngự Linh Tông càng không thể nói cái gì. Hàn Lập nhìn hai người chậm rãi nói, lời hoàng huynh rất có lý, vậy thì y theo đi. Có lẽ biểu hiện thuấn sát phụ linh xà mới vừa rồi của Hàn Lập làm cho tinh thần đại hán trọc mi từ trong hoảng sợ vẫn chưa phục hồi, nên không có chút nào phản đối, theo tiềm thức liền gật đầu đồng ý. Còn lão giả họ Mã thì sau khi đánh môi qua lại vài cái cũng không có gì phản đối, mà xấu hổ đem pháp bảo giới xích thu lại. Lúc đầu Hàn Lập diệt sát tên hắc bào nhân kia còn có thể nghĩ là do đối phương khinh thường cùng một chút vận khí tốt, nhưng lần này tay không tiêu diệt một con quái vật phù linh tu vi có thể so với Nguyên Anh trung kỳ, đã đả kích hai người rất lớn. Hai người cơ hồ không hẹn mà cùng đoán, vì Trận Lão Lạc Vân Tông mới tiến vào này, chẳng lẽ thần thông không hề dưới Nguyên Anh hậu kỳ? Loại ý nghĩ này hiện ra, cũng khó trách hai người thất thố như vậy. Nếu chuyện này đã giải quyết, vậy Hàn Mộ xin về trước nghỉ ngơi, khi pháp sĩ tới, đạo hữu cứ gọi ta. Thần sắc trên mặt Hàn Lập như thường bình tĩnh nói, Hàn huynh xin cứ việc, nơi này ta cùng Mã đạo hữu sẽ thu xếp. Trong giọng nói của đại hán bất giác mang theo một tia kính sợ. Hàn Lập nghe vậy cười cười chắp tay, xoay người hướng bên ngoài điện đi ra. Mới vừa rồi dùng kiềm lam băng diễm cùng ít tà thần lôi đánh hạ xà quái phù linh nọ, Hàn Lập cũng là bất đắc dĩ. Trong lòng hắn biết nếu không chủ động ra tay, chỉ bằng vào đại hán trọc mi cùng lão giả cũng sẽ rất khó ngăn cản quái xà thoát vây. Dù sao quái vật sau khi phù linh tu vi rất cao, nếu đào tẩu được khẳng định sẽ vô cùng hậu hoạn. Huống hồ sau khi hắn ngừng kết Nguyên Anh, thật sự cũng không cần phải giấu giếm toàn bộ thần thông bản thân. Hiện tại cùng tình hình ở Loạn Tinh Hải cũng không giống nhau. Khi đó tu vi hắn thấp, thân ở chỗ xa lạ, hiển nhiên phải giấu giếm thực lực để đề phòng những ánh mắt chú ý mà mang phải họa sát thân. Nhưng hôm nay Nguyên Anh đã thành, bản thân nằm trong đám tu sĩ cao cấp của cả một giới, trừ rất ít vài người, còn những người khác đều không thể tạo thành uy hiếp quá lớn, sự lo lắng hiển nhiên cũng sẽ giảm đi. Hưởng hộ bây giờ nhìn tình hình đại quân pháp sĩ xâm lấn, dù là hắn muốn tiếp tục giấu giếm thần thông cũng là chuyện không có khả năng. Ít nhất sau cuộc tầm bảo tại Thảo Nguyên Mộ Lan, Quỷ Linh Môn cùng đám người Nam Lũng Hầu cũng đều biết thực lực của hắn không phải là chuyện đùa. Theo đó tốt hơn hết là đem bộ phận thực lực bản thân sớm lộ ra cho tốt, như vậy có thể đe dọa kẻ khác một chút. Bằng không, nếu thật sự bị tu sĩ cùng cấp khác cho rằng thần thông của mình yếu ớt thì khó tránh sẽ xuất hiện một ít chuyện ức hiếp. Đương nhiên, vài chiêu sát thủ dùng để cứu mạng, Hàn Lập sẽ không dễ dàng hiện lộ ra trước mặt người khác. Hàn Lập một bên suy nghĩ, một bên cảm ứng cảm giác kỳ dị tự là cực hỏa bào lấy Nguyên Anh trong thân thể mình. Mới vừa rồi, bởi vì đối mặt với quái vật phụ linh nọ, hắn đã đem toàn bộ kiềm lam băng diệm trong đám lửa này phóng ra hết. Khó khăn lắm mới có thể trong nháy mắt đóng băng yêu xà này. Hiện tại, lửa này một lần nữa hóa thành tử la cực hỏa trở lại, nhưng lại có chút không ổn. Xem ra, thúc giục uy lực ma diệm lớn như vậy, quả nhiên là cùng cảnh giới tu vi có liên quan. Trên mặt hiện ra một tia tự diễu, Hàn Lập hướng Tiểu Lầu chậm rãi đi tới. Lục huynh, hai người chúng ta thật sự là có mắt không trọng. Thần thông vị hàng đạo hữu này sâu không lường được, thực lực ta xa xa cũng không thể nào sánh bằng. Lão già họ Mã chờ Hàn Lập đi ra khỏi đại điện, thân ảnh dần dần biến mất, lúc này mặt mới mang vẻ cười khổ nói. Không sai, mặc dù tu vi chỉ có Nguyên Anh sơ kỳ, nhưng bằng vào kim sắc điện hồ cùng lam diệm không biết tên nọ, dù là tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ gặp phải, e rằng cũng phải tránh lùi ba thước. Đại hán trọc mi hiện lên một tia hâm mộ. Bất quá, chuyện này đối với chúng ta mà nói cũng là một chuyện tốt. Có một vị đồng đạo cường đại như vậy, bọn pháp sĩ từ bên ngoài đến xâm phạm, nói không chừng sẽ lãnh đủ. Lão già họ Mã vừa cười vừa nói. Nói như vậy cũng đúng, bất quá, mặc dù cái loại lam băng diệm này, một điểm ấn tượng cũng chưa từng nghe qua, nhưng cái kim sắc điện hồ này dường như đã từng mơ hồ nghe, nhưng nhất thời lại không cách nào nhớ. Mã huynh có gì ấn tượng hay không? Đại hán trọng mi hơi gật đầu lại nhướng mày hỏi. Không có, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy kim sắc điện hồ. Rốt cuộc là tu luyện cái công pháp gì lại sắc bén như vậy? Ngay cả Nguyên Anh gần như vô hình bị vây trong đó cũng không thể thuấn gì. Lão già họ Mã thì thào nói, nhớ lại tình hình vừa rồi, trong lòng mơ hồ có một tia hàn ý. Được rồi, mặc kệ hàng đạo hữu tu luyện cái loại thần thông gì, đối với chúng ta mà nói cũng là chuyện tốt, hay là chúng ta thương lượng một ít chuyện ngày mai đi. Đại hán trọc mi nhăn mặt, tự hồ không muốn nói tiếp về chuyện này, nhẹ nhàng nói cho qua. Chuyện ngày mai, Lục Huynh nói như vậy là có dụng ý gì? Lão già ngẩn ra có chút kỳ quái hỏi. Một khi người Mộ Lang đã cho gian tế đồng thủ phá hư đại trận, chúng ta cũng sẽ tương kế tự kế. Hàn quang trong mắt đại hán chợt lóe, ầm ầm nói. Ý của Lục Huynh là? Lão già họ Mã lập tức có điều giác ngộ. Rất đơn giản, chúng ta. Thanh âm của lão già cùng đại hán trong đại điện đột nhiên thấp đi ba phần, thoáng một chút đã nói ra cái gì. Một lát sau, trong điện vang lên tiếng cuồng tiếu của đại hán trọc mi, tự hồ đối với kế hoạch của mình có chút đắc ý. Giữa trưa ngày thứ hai, đang lúc mặt trời đứng bóng, nhiệt độ rất khó chịu, tiếng trống trận ầm ù vang lên. Đại quân pháp sĩ đông đúc từ xa xa tiếp cận tới đây. Chính là lúc này đây, tại vị trí giữa đội có thêm một con quái vật lớn. Đây là một con cự thú màu rám nắng dài hơn 20 trượng, cao 30 trượng. Vừa nhìn thấy, tự như là một con cự tê phóng đại lên mấy chục lần. Tại trước mũi cự thú, một cái sừng lớn dài cỡ một trượng nhô lên, khiến người ta chú ý. Trên thân hình to lớn kia có khoác một tầng chiến giáp đen thui phát sáng. Bên trên mơ hồ có các loại chú văn chớp động, vừa nhìn đã biết giá trị rất xa xỉ. Đừng nhìn cự thú này khổng lồ như vậy, nhưng lại tinh thông phi hành thuật, dưới bốn chân đều đạp trên các đám mây quái dị màu xanh, khiến cho thân hình cực kỳ linh hoạt, không hề có vẻ chậm chạp vụng về. Tại trên người cự thú có một nữ tử xinh đẹp tuổi chừng đôi mươi đang ngồi xếp bằng, chân tay nữ tử để trần, khuôn mặt thanh tú, nhưng trong đôi mắt đẹp là có một cổ sát khí như ẩn như hiện. Trong đôi mắt sáng lưu chuyển thỉnh thoảng lại có lạnh quang chớp động. Một thân quần áo màu xanh ngắn gọn mà pháp sĩ cao gầy cùng quật diều xuất hiện hôm qua thì một trái một phải đứng hai bên sườn cự thú, phảng phất đối với nữ tử này rất cung kính. Từ tiếp cận khoảng không trên Hoàng Long Sơn, mặc nữ tử áo xanh trên cự thú hiện ra vẻ kinh ngạc, khẽ ô lên một tiếng. Như thế nào, Nhạc Thượng Sư phát hiện ra gì chăng? Quật diều không khỏi mở miệng nói. Có chút cổ quái. Dị sắc trong đôi mắt nữ tử chớp động, chậm rãi nói. Chẳng lẽ có sự tình có biến, người nọ không có đắc thủ? Pháp sĩ cao gầy, ngơ ngác, có chút lo lắng nói. Cái này thì không nhất định, nhưng người tự mình xem một chút đi. Nữ tử này thản nhiên nói, sau đó hai mắt nhắm lại, không hề nói gì thêm. Pháp sĩ cao gầy cùng quật diều nhìn nhau liếc mắt một cái, có chút kỳ quái, đồng thời thả ra thần thức, hướng phía trước chậm rãi tìm kiếm. Một lát sau, hai người đều lên biểu tình kinh ngạc. Quật Diệu giật mình nói, chuyện gì đã xảy ra? Sương mù này đã tản đi, chẳng phải là đã cùng người nọ nói rõ ràng. Chờ chúng ta tới công kích được một nửa thì mới đột nhiên phá đi cấm chế, đem toàn bộ tu sĩ giết hết sao? Hiện tại cấm chế này lại mở rộng ra, chẳng lẽ là phát sinh ra chuyện gì? Không biết, đợi một lát, chúng ta nhìn kỹ lại rồi nói sau. Pháp sĩ cao gầy chần chừ nói. Nghe lời nói của hai người, mặt nữ tử trên cự thú không chút thay đổi, không nói một lời. Vì vậy, đại quân pháp sĩ tiếp tục đi tới. Như tiếng nói của pháp sĩ cao gầy, tất cả pháp sĩ đều lập tức đề cao 12 phần cảnh giác. Lộ trình ngắn ngủi còn lại cũng không có gì khác thường. Các pháp sĩ thuận lợi đi tới chỗ trên không hôm qua. Chỉ là lúc này đây, chứng kiến tình hình phía dưới, tất cả pháp sĩ cũng không nhịn được dao động một trận. Vụ hải màu xanh vốn tồn tại chỗ này đã không còn sót lại chút gì, lộ ra Hoàng Long Sơn và một đám đình đài lầu cát trên đỉnh núi. Chỉ là kiến trúc vốn tinh xảo dị thường, tất cả đều trở nên nát vụn đen thui. Cũng có mấy chỗ có khói xanh lượn lờ dâng lên, phảng phất như bị đại hỏa thiêu đốt, thoạt nhìn cực kỳ thê lương, mà cả đỉnh núi yên tĩnh không tiếng động, tựa như không có ai. Đại quân pháp sĩ phải trái chia ra, nữ tử áo xanh vội vàng điều khiển cự thú đi về phía trước. Tất cả các pháp sĩ khác đều cung kính nhìn về thân ảnh xinh đẹp trên cự thú, dao động nhất thời bị dẹp yên xuống. Hai người Quật Diệu cũng đồng thời theo sát nữ tử này đi tới. Nữ tử nhìn thấy tình hình trước mắt, đôi mắt sáng lưu chuyển. Sau khi im lặng trong chốc lát, bàn tay khẽ phất mái tóc, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Không được, mặc dù sương mù đã tan đi, nhưng bên trong còn có cấm chế cách ly thần thức của chúng ta, nên không cách nào cẩn thận dò xét tình hình bên trong. Mặt pháp sĩ cao gầy mang vẻ kinh nghi nói. Không sai, tình huống chúng ta chứng kiến hiện tại cũng có thể chỉ là huyễn tượng mà thôi. Bằng không, nếu người nọ thật đã đắc thủ, như thế nào đến bây giờ còn không liên lạc với chúng ta? Quật Diệu cũng nghi ngờ nói. Vậy theo ý tứ của hai vị thượng sư, chúng ta đành chỉ đứng ở chỗ này, chuyện gì cũng không làm sao. Thanh âm nữ tử trong trẻo nhưng lạnh lùng nói. Đương nhiên là không phải rồi, chỉ là chúng ta muốn cẩn thận một chút. Cũng có thể là người nọ đã thành công một nửa, sau khi bị người ta phát giác đuổi giết liền thoát khỏi nơi đây, mà những tu sĩ khác đã dứt khoát buông tha cho nơi này, vì vậy thì bỏ đi. Pháp sĩ cao gầy phán đoán nói.